Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 505, phim, từ cha rõ thân con gái của mình phần về sau. Giang Chí Viễn cảm thấy đây là mình cách nàng gần nhất một lần. Vẻn vẹn cách màn ảnh máy vi tính, nàng lúc này ngồi ở trực tiếp trong sảnh, hắn ngồi ở đơn sơ phòng cho thuê bên trong. Hắn rõ ràng là cùng nàng có quan hệ máu mủ, chí thân cha con, nhưng đáng tiếc liền nàng muốn chuyện kết hôn, đều cùng rất nhiều bạn trên mạng đồng dạng, chỉ có thể dựa vào mạng lưới, mượn nhờ người chủ trì miệng, mới có thể biết nữ nhi ruột thịt của mình có phải là kết hôn. Hạnh phúc không hạnh phúc, hắn cơ mặt cắn càng chặt hơn, tàn thuốc trong tay ánh lửa tránh đến gấp hơn gấp rút. Giang Chí Viễn một đời, chưa từng có cảm thấy dạng này không thể làm gì. Cho dù là năm đó bắt cóc thất bại, hắn tiến vào trong lao, bị người đánh cho một cái mạng đều nhanh ném đi thời điểm. Hắn đều không có cảm giác như vậy, năm đó cùng một chỗ trù hoạch vụ án bắt cóc người. Tiến lao về sau đều từng thở dài thở ngắn, cảm thấy cả đời tốt nhất tuổi tác đều tại trong lao vượt qua. Cảm thấy đời này không có khả năng lại có so ngồi tù nghiêm trọng hơn tra tấn. Không có người đã trải qua, vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng ngục giam là cái dạng gì địa phương. Bạo lực, tội ác, thế nhưng là Giang Chí Viễn lại cảm thấy, những cái kia trừng phạt, đều là không đáng giá nhắc tới. Trực tiếp bên trong, người chủ trì đã hỏi xong Lưu Nghiệp, ánh mắt chuyển đến Giang Sắt trên thân, trước muốn chúc mừng Sắt Sắt, ác ma, bên trong Trương Ngọc Cần diễn xuất 10 phần đặc sắc. Cũng bằng vào ác ma Trương Ngọc Cần tại nước Pháp liên hoan phim bên trên thu hoạch được tốt. Nhất nữ chính diễn, đề danh, hắn hỏi ra lời này thời điểm. Trong tai nghe biên đạo có chút kích động tại nói. Kính chi, tỷ lệ người xem đang gia tăng, nhắn lại cũng đang tăng thêm. Mạng lưới truyền ra khối này, quan sát nhân số cũng đang cày mới. Người tranh thủ thời gian hỏi Giang Sắt chuyện kết hôn, trong vòng phim người, làm trong nước. Hoa Hạ phim đài dưới cờ một đương cấp cao thăm hỏi tiết mục. Tỷ lệ người xem luôn luôn cũng không tệ, nhưng người xem từ trước đến nay đều 10 phần cố định. Chưa từng có giống như vậy một khắc nhân số nhiều như vậy. Khi biết Giang Sắt muốn tới thời điểm, mạng lưới tại người chỉ điểm số cũng đã đột phá cùng online 17 triệu người chờ. Cái số này đã là đổi mới trong vòng phim người truyền ra nhiều như vậy kỳ đến nay ghi chép. Mà theo Thịnh Kính Chi đem chủ đề dắt đến Giang Sắt trên thân. Bắt đầu viếng thăm Giang Sắt về sau, cái số này bằng tốc độ kinh người bắt đầu đi lên tăng trưởng. Nhắn lại cũng lấy tốc độ cực nhanh xóa tân. Trong vòng phim người trang web dưới, không ít người dồn dập hướng Giang Sắt thổ lộ. Đi là kịch bản, Giang Sắt thật đẹp. Lục Liễu Thành ấm, ta nữ thần vừa đến, nhìn tiết mục người cũng nhiều, ác ma phi thường thật đẹp, ta nữ thần không nên chỉ là đề danh, hoàn toàn có năng lực cầm tới tốt nhất nữ chính diễn cúp. Phương Phiến 6, Giang Sắt kết hôn sao? Tròn viện nguyên nguyên xa, các người chú ý tới Giang Sắt trên tay mang theo đồng hồ sao? Đó là cái gì bảng hiệu? Phi thường thật đẹp a. Từng đầu nhắn lại lấy phi tốc độ nhanh xoát qua, trong tai nghe biên đạo thanh âm đã có chút kích động. Thịnh Kính Chi không để lại dấu vết đem chủ đề hướng Giang Sắt hôn sự bên trên lừa gạt. Liên hoan phim về sau, Sắt Sắt một mực lưu tại nước Pháp, mà bỏ qua ác ma, giai đoạn trước tuyên truyền. Về nước về sau, đã từng có phóng viên phỏng vấn, nói là ngươi tại nước Pháp kết hôn, thật sao? Chỉ là trước định ra đến, hôn lễ muốn muộn chút thời gian, nàng nhẹ gật đầu. Giang Sắt xác định, khiến cho trên mạng rất nhiều bạn trên mạng há mồm trợn mắt. Hoa Hạ thông tin đem cái tin tức này thông báo lúc đi ra. Không ít người còn bán tín bán nghi, cho dù là rất nhiều người trong lòng đều biết đạo Hoa Hạ thông tin làm trong nước lớn nhất truyền. Thông một trong, báo đạo giả tin tức tỷ lệ cũng không lớn. Nhưng ở không ít người trong suy nghĩ, đều không thể tin được Giang Sắt là thật sự kết hôn. Dù sao nàng lúc này chính là thanh danh như Nhật Trung Thiên thời điểm. Sự nghiệp náo nhiệt, danh khí cũng rất lớn. Lúc này kết hôn thật sự là có chút quá đột nhiên. Thật sự, ta trước chúc mừng ngươi, Thịnh Kính Chi làm ra kinh ngạc dáng vẻ. Trước chúc mừng Giang Sát, tiếp lấy lại hỏi, ta nghĩ rất nhiều bạn trên mạng lúc này hẳn là đều giống như ta. Đối với Sát Sát ngươi đột nhiên muốn chuyện kết hôn là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Như vậy lần này ngươi lưu tại nước Pháp, vắng mặt ác ma, giai đoạn trước tuyên truyền, là không phải là bởi vì ngươi chuẩn bị tại nước Pháp kết hôn nguyên nhân đâu. Dĩ nhiên không phải, Giang Sát cười lắc đầu. Chủ yếu là tại nước Pháp có cái khác làm việc, đem hôn sự định ra đến. Chỉ là lâm thời khởi ý thôi. Ta cùng một nửa khác kỳ thật đã kết giao nhiều năm. Chỉ là cảm giác chính là hắn. Trước hết định ra đến lại nói, nàng lúc nói lời này. Ánh mắt nhu hòa, cùng lúc trước đoan trang tao nhã dáng vẻ khác biệt, đem điểm điểm hạnh phúc lộ ra đang mỉm cười bên trong. Trong vòng phim người trang web dưới, rất nhiều người đối với Giang Sát lần này thuyết pháp trừ biểu thị chúc phúc bên ngoài. Cũng có biểu thị chất vấn, lớn phong xa a chuyển, không biết là thật hay giả. Giang Sát nói như vậy, rất có thể là bởi vì nàng vắng mặt ác ma tuyên truyền. Tại ảnh đế lưu nghiệp dạng này lớn già đều đang ra sức vì ác ma, bôn tàu tình huống dưới. Nàng ngưng lại nước Pháp không trở lại. Có thể là vừa mới thành danh liền muốn đùa nghịch hàng hiệu. Lúc này cái gọi là kết hôn, khả năng chỉ là nàng một lần nguy cơ quan hệ xã hội thôi. Bằng không thì êm đẹp, trước kia chưa nghe nói qua có bạn trai, làm sao đột nhiên liền kết hôn. Trên mạng người sử dụng, thật hay là giả, ôm sáng mai, Giang Sát năm đó ở Bắc Bình Thịnh Sự, khởi động máy nghi thức bên trên. Từng chính miệng thừa nhận qua có bạn trai, kết hôn một chuyện cũng không nhất định là giả. Mình sử diễn nghĩa, đồng dạng cảm thấy tại nước Pháp làm việc chỉ là cái cớ. Nói không chừng như Thịnh Kính Chi nói, là vì lưu tại nước Pháp kết hôn, lập ra lý do, bạn trên mạng nghị luận ầm ĩ, phát biểu lấy mỗi người cái nhìn khác biệt, Thịnh Kính Chi đã hỏi tới Giang Sát một nửa khác tư liệu. Liên quan tới Bùi Dịch. Giang Sát nói đến cũng không nhiều, vẫn như năm đó đồng dạng, đề cập hắn là mình đế đô đệ nhất học phủ học trưởng. Trước mắt tại ngoại địa làm việc, trên mạng cùng online quan sát trong vòng phim người, bạn trên mạng càng ngày càng nhiều. Đã đạt tới 30 triệu nhân số cùng online, liên quan tới Giang Sát đến tột cùng tại nước Pháp là vì công việc vẫn là kết hôn. Không ít người tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Một phương diện có người cho rằng nàng tại nước Pháp không có cái gì trọng yếu làm việc. Đáng giá nàng gác lại ác ma, giai đoạn trước tuyên truyền. Một phương diện có người cho rằng nàng tại nước Pháp không trở lại. Có thể là vì tránh đi cùng Đào Sầm đồng dạng đề danh nước Pháp liên hoan phim tốt nhất nữ chính. Diễn, phỏng vấn thôi. Vấn đề như vậy càng ngày càng nhiều. Tiết mục tổ do dự mãi. Hướng Thịnh Kính Chi đưa ra yêu cầu, Kính Chi, ngươi hỏi một chút Giang Sát, tại nước Pháp thời điểm, đến tột cùng công việc gì, đem hành trình của nàng chậm trễ, vấn đề này nguyên bản cũng không có tại đặt câu hỏi tờ đơn bên. Trên, lúc này đài truyền hình đột nhiên yêu cầu, tuy nói dạng này dễ dàng kích thích tỷ lệ người xem, cũng có thể vì ngày mai trong vòng phim người tích lũy đủ chủ đề. Nhưng nếu như Giang Sát lúc trước lời nói chỉ là nói bậy, rất dễ dàng liền để lộ, dẫn đến nàng trong nước dân chúng độ thiện cảm thẳng tắp giảm xuống. Thịnh Kính Chi nhớ tới nàng lúc trước cười xưng hô mình, học trưởng thần sắc. Do dự nửa ngày, không nói gì, tổng đạo diễn đã xuyên thấu qua microphone không ngừng thúc giục nàng. Thịnh Kính Chi có chút bất đắc dĩ im ắng thở dài. Đẩy trên sống mũi mang theo kính mắt, mở miệng hỏi, cái kia không biết Sát Sát tại nước Pháp là dạng gì làm việc đâu. Chẳng lẽ là lại một bộ mới phim hiệp đàm cùng Tử Sức? Hắn hỏi lời này thời điểm, Đào Sầm người đại diện Trần Kiều cười lạnh một tiếng, Thịnh Kính Chi rõ ràng hướng về nàng. Lời này hỏi một chút xong, nàng nhất định mà theo gậy che bò. Muốn thừa nhận Thử Sức xí xe phim, Đào Sầm không có lên tiếng. đối với nàng lời nói nhíu mày. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.